Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, lấy chết tạ tội. Diệp Trần, ngươi thật cuồng ngông. Đây là ta gia tộc Yamamoto ba đại cung phụng. Bàn về thân thủ, đó cũng là toàn bộ phù tăng đứng đầu nhất. Ngươi trang gì đây? Yamamoto Takeshi nhất thời nổi giận, lớn tiếng nói: Ngươi hiện tại bó tay chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có thể lưu ngươi một mạng chó. Nếu không, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Yamamoto Takeshi là một cái tiêu chuẩn lưu manh. Hắn còn không thấy ba cung phụng sắc mặt và ý tưởng đâu. Giúp bọn họ làm ra quyết định, hướng về phía Diệp Trần tức miệng mắng to đứng lên. Ở hắn xem ra, ba cung phụng dạy bảo một cái nho nhỏ Diệp Trần, đây còn không phải là rất dễ dàng sao? Diệp Trần nhìn Yamamoto Takeshi, không nói một lời, mà ba cung phụng đã sớm trong lòng không nói. Nếu không phải ngại vì mặt mũi, bọn họ cũng muốn một cái tát lên đi qua. Dạy bảo Yamamoto Takeshi, thằng nhóc ngươi trang cái gì chứ? Còn thay chúng ta nói chuyện, ngươi ai à? Muốn hại chết chúng ta à? Yamamoto Takeshi hô xong, vậy mới phát hiện, ba cung phụng căn bản không phản ứng hắn nói. Một cái cũng không có đứng ra nói. Chỉ có hắn một người, giống như là một cái thằng hề như nhau. Dùng sức la hét, nhìn cái gì xem, nói chính là ngươi, còn không quỳ xuống đi cầu tha. Yamamoto Takeshi xông lên Diệp Trần lớn tiếng hầm hừ. Tựa hồ dùng loại phương thức này mới có thể làm cho hắn nhìn qua càng thêm có tự tin một chút. Còn muốn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ? Ha ha, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, liền hướng Yamamoto Takeshi đi tới. Hắn tới. Yamamoto Takeshi cả người giống như là bị phong tỏa như nhau. Lập tức liền không có cách nào hít thở. Vừa định tìm người bên cạnh nhờ giúp đỡ, nhưng phát hiện, chung quanh hắn không có người, trước còn đứng chung một chỗ Yamamoto tộc nhân tất cả đều đồng loạt đi xa điểm. Tựa hồ là phải đem địa phương cho nhường lại, chẳng muốn bị liên lụy. Cái này, Yamamoto Takeshi ngây ngẩn, hắn đây là bị từ bỏ. Tộc trưởng, người mau cứu ta, để cho cung phụng ra tay à? Yamamoto Takeshi nóng nảy, Diệp Trần từng bước một ép tới gần. Hắn lại không có bất kỳ người giúp, liền người gia tộc đều không giúp hắn. Cái này làm cho Yamamoto Takeshi như thế nào có thể yên tâm. Yamamoto Zugo nhìn về phía ba cung phụng, ba cái ông già tất cả đều cầm ánh mắt phiêu hướng chỗ khác, căn bản cũng lười được liếc mắt nhìn. Thái độ này đã rất sáng suốt, bọn họ cũng không muốn động thủ. Ba cung phụng đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, biết làm gì đối với bản thân có lợi, làm gì đối với mình bất lợi. Một khi cảm thấy đầu mối không đúng, hoặc là nói cảm thấy không phải Diệp Trần đối thủ, khẳng định cũng sẽ không đánh. Bọn họ bộ dáng bây giờ, rõ ràng chính là cảm thấy không phải Diệp Trần đối thủ. Vậy người đàn ông này, rốt cuộc là cường hãn đến trình độ nào, mới sẽ để cho ba cung phụng cũng cảm thấy không phải là đối thủ. Yamamoto Zugo nội tâm một hồi rung động, hoàn toàn không biết làm sao dùng lời nói đi hình dung. Ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Đừng nói gia tộc Yamamoto, liền là cả phù tăng cao thủ tề tụ nơi này, ta cũng không sợ hãi. Lời này vừa ra, ba đại cung phụng trong mắt đều là rung động. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Trần nói tựa hồ không phải đùa giỡn. Hắn là nghiêm túc, nói cách khác, ở người đàn ông này trước mặt, toàn bộ phù tăng võ đạo giới cũng không chịu nổi một kích. Đây là bực nào cường thế? Yamamoto Takeshi đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt mặc cho Diệp Trần một cái tay đem hắn bắt. Nguyệt Giao ở nơi nào? Ta chỉ cho ngươi 10 giây thời gian. Diệp Trần lạnh lùng nói. Thời gian đến một cái, ngươi không nói, hẳn phải chết. Cái này, Yamamoto Takeshi trợn to mắt. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Diệp Trần mỗi nói một con số, tựa hồ cũng là ở là Yamamoto Takeshi tánh mạng làm đếm ngược giờ như nhau. giống như là sinh mạng sắp đi tới cuối. 3, 2, chấm ngoặc kép, ta nói nàng ở nơi nào? Yamamoto Takeshi cuối cùng chỉ là một người bình thường. Diệp Trần cái loại này gần như tại sinh mạng đếm ngược bức bách phương pháp. Hắn vậy không gánh nổi. Ở nơi nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ta mang ngươi đi qua. Yamamoto Takeshi không dám chần chờ. Trực tiếp nói. Nói xong câu này nói. Hắn cả người cũng giống như là mệt lả như nhau. Cả người bốc trước đại hán. Nhưng cả người cũng giống là giải thoát như nhau. Diệp Trần đi theo Yamamoto Takeshi phía sau. Đi thẳng đến hậu viện. Ngắn ngủi này 2 ngày. Đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói. Thật là liền giống như ác mộng vậy. Đầu tiên là bị người đánh ngất xỉu bỏ vào bao bố. Cùng lần kế tỉnh lại. Cũng đã là vạn dặm xa phù tang. Trong ngục dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Lòng nàng đầu rõ ràng. Có thể cứu mình đi ra. Có lẽ chỉ có Diệp Trần. Người đàn ông kia. Thủy chung là cường đại như vậy. Thần bí. Trên thế giới này tựa hồ cũng chưa có hắn không làm được sự việc. Chỉ là không biết. Hắn lúc nào có thể tới đâu. Loảng xoảng đang. Chấm ngoặc kép. Đang suy nghĩ. Hầm giam cửa bỗng nhiên vang lên một tí. Chỉ gặp 2 bóng người từ bên ngoài đi vào. Lâm Nguyệt Giao chỉ là tùy tiện nhìn một cái. Lập tức liền mắt lom lom tính. Là hắn. Là Diệp Trần. Hắn lại tới. Lâm Nguyệt Giao 2 mắt một cái sức lực nhìn Diệp Trần. Cũng thiếu chút nữa không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ngắn ngủn thời gian 2 ngày. Hắn đã tới rồi. Diệp Trần vừa tiến đến. Tự nhiên ánh mắt cũng đều ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Đặc biệt là thấy đối phương vậy gầy gò mặt đẹp. Nguyên bản da thịt trắng nõn. Đều có điểm vàng đen sắc. Diệp Trần trong lòng. Liền càng thêm khó chịu. Mở cửa. Diệp Trần lạnh lùng nói. Phải. Ta cái này thì mở. Ta mở. Yamamoto Takeshi không dám có bất kỳ trì hoãn. Diệp Trần vừa nói. Đầy mặt cười xòa. Một tiếng đáp ứng xuống. Rất nhanh. Cửa mở ra. Diệp Trần từ bên ngoài đi vào. Đến Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Quan tâm nói. Bây giờ không sao. Ta tới. Lời này vừa ra. Lâm Mộng Hàm cả người cũng nước mắt. Đặt ở ngay thương. Lời này vậy không việc gì. Nhưng hiện tại từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Nhưng là phá lệ êm tai. Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì. Chỉ là vọt vào Diệp Trần trong ngực. Ôm thật chặt người đàn ông này. Diệp Trần cũng giống như vậy. Ôm nhau thật chặt trước. Không nói câu nào. Thừa dịp cái này cơ hội. Yamamoto Takeshi vội vàng rón rén đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi. Cách Diệp Trần càng xa càng tốt. Dẫu sao. Người đàn ông này thật sự là quá đáng sợ. Hắn cũng không muốn chờ người đàn ông này kịp phản ứng. Một cái tát đập chết. Vào lúc này. Có thể đi mất đi mất. Trốn. Chỉ cần cùng Diệp Trần đi. Rời đi phù tang. Nên cái gì chuyện cũng bị mất. Ai bảo ngươi đi. Ai ngờ. Yamamoto Takeshi mới vừa bước ra đi 2 bước. Liền bị Diệp Trần phát hiện. Bên tai truyền tới một đạo cực kỳ bình tĩnh thanh âm. Nhưng vào Yamamoto Takeshi trong lỗ tai. Vẫn là mang cường đại lực uy hiếp. Để cho hắn cương tại chỗ. Động một cái cũng không dám động. Sợ. Yamamoto Takeshi lăng tại chỗ. Liền vội vàng nói. Ta. Ngài còn có chuyện gì à? Tới đây. Quỳ xuống. Diệp Trần lạnh lùng quát lên. Yamamoto Takeshi thân thể giống như là bị Diệp Trần khống chế như nhau. Không có bất kỳ trì hoãn. Lập tức đi tới. Chấm ngoặc kép. 10 phần trực tiếp quỳ trên đất. Không có chút do dự nào. Bành. Chấm ngoặc kép. Không chỉ có quỳ trên đất. Yamamoto Takeshi còn 10 phần có giác ngộ quỳ xuống đất. Dập đầu 3 cái. Rất sợ Diệp Trần sẽ không tha thứ hắn như nhau. Nguyệt Giao. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Là muốn giết hắn. Vẫn là chôn sống hắn. Hay hoặc là dầm nát cho chó ăn. Ngươi cùng ta. Ta giúp ngươi thực hiện. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ở hắn trong mắt. Dám động người phụ nữ mình. Chỉ có lấy chết tạ tội. Nếu không.